Trường sinh giới, chương 509, dẫn tới thiên giới. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss hồng hoang thiên giới đến cung la thế nào một chỗ? Khắp cả hỏi từ thế gian, e sợ không có ai biết được, dù cho là tổ thần cũng khó có thể sang tỏ. Thiên giới, đại biểu cho thần bi cung cường đại, chỉ có đạt đến cảnh giới tổ thần, mới có thể hơi do ngo mọt. 2. Từ cổ chi kim, mấy đại văn minh sử, mỗi cái thời đại đều có cái thế cường giả ngưỡng vọng qua cái kia thật cao ở thiên giới. Thế nhưng từ từ trong dòng sông lịch sử, đến tột cùng lại có mấy người chan chinh đi vào thiên giới. Vậy thì không được biết rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái kia không biết thần bi vị chi, là tổ thần cuối cùng nơi hội tụ. Ia ia, con thu nhỏ trắng như tuyết ở đây nam khẽ gọi. Thần quang bảy mau soi sang thiên địa, to lớn quang đạo xuyên thủng thế giới, liên thông hướng về cái kia không biết thần bi vị chi. San lạn hào quang, đem giữa bầu trời thái dương đều nhấn chìm, ở như vậy ông anh thần quang dưới, bất kỳ sắc thái đều sẽ lờ mờ. Nơi này là trong thiên địa duy nhất, nó đang chậm chậm bốc lên. Mà lại bong người căng ngay căng mở ảo phai mờ, tự muốn đi vào một cái nào đó không biết vị chi. Tiêu thần nhanh trong vọt vào, tiếp theo lao nong nang lên đại pha diệt chiến mau, bộ theo vào quang đạo bên trong, thăng thiên giói, kim tam ức kêu to, nhảy lên thật cao, hoa đào mắt liều lĩnh tạc quang, mạ mạ hét lớn, tiến quan hồng hoang thiên giới, từ đây vĩnh hằng bất diệt, tin tam ca giả xong a. Bà nói lắp om tận thế thiên giặc, chạy con nhanh hơn thỏ, chớp mắt vọt vào quang đạo bên trong, hắn như vậy sự mạ lao một cổ họng, hành động khắp nơi, phương xa lập tức thì có người đáp lại nói, thăng thiên giói, thượng đế a, đừng đóng cửa, van van ta, ra kết ban tử, tay ao phiêu phiêu, tóc bạc bay lượn, phong chi điện, tự xa xa nuôi hoang chạy tới, như là chát manh tử vào nước giống như vậy. Lập tức vọt vào quang đạo bên trong, hồng hoang thiên giới, ta tới, ra kết ban tử tuy rằng viên mập, thế nhưng hành động nhanh nhẹn, veo veo ở quang đạo bên trong vừa chạy vừa nhảy, hướng về bốc lên, ha ha, kim tam ức nhất thời cười to, nói, người mập mạp chết bầm nay cũng không bị tuyển chọn, tổ long giống như sang ngươi mà đi, khi như lý, quan quan sư cưu. Tại Ha Chi Châu, ra kết ban tử vẩy vẩy một đầu tóc bạc, ngửa đầu nhìn diện kim tam ức, nói, mắc mớ gì tới ngươi, quan quan sư cưu, ngươi cai tên bèo đáng chết, kim tam ức một cước hướng phía dưới đa tới, ngươi cai bế tắc ba, ta quý chan dung một lát, ra kết ban tử om kim tam ức chan to, đuổi theo hướng về bốc lên ma đi, e băng, độc co khoan thai mẹ con liếc mắt nhìn nhau. Cũng theo tiên vào quang đạo bên trong, tiến vào quang đạo bên trong người ở bốc lên trong quá trình. Giật mình phát hiện, chu vi là vô tận mông lung điểm sáng, làm như từng cai hình người sinh vật. Đó là, mông lung điểm sáng là một đám mông tay cao sinh vật hình người. Đều mọc ra một đôi trong suốt canh ve, long lanh này ánh sáng mông lung, như là từng con tiểu tinh linh giống như vậy. Ở to lớn quang đạo bên trong uyển chuyển nhảy múa, tối phương, tiêu thần cung lao nong đa đuổi kha kha, ma than thể của bọn họ cũng biến căng ngay căng phai nhạt. Ia ia, kha kha kêu, giờ khắc này hộp gỗ đa một lần nữa trở lại trong tay nó. Chăm chú om vào trong ngực, hộp gỗ thần quang chói mắt, chính là nó mở ra quang đạo, giờ khắc này bất qua mở ra một cái khe ma thôi. Cũng không hề chan chinh mở ra, nếu như có thể mở ra dẫn tới thiên giới con đường. Cũng không uổng công ta cắn răng bất hủ đến hiện tại. Lao nong nang lên đại pha diệt chiến mau, cặp mắt mang trong vắt, tiêu thần cung kha kha chu vi, là một đám to bằng mong tay sinh vật nhỏ, đó là cường đại pháp tắc thực thể hiện ra, cái này trong đường nối năng lượng bất cứ lúc nào có thể sẽ cuồng bạo. Lẽ nào cả đanh ra dẫn tới thiên giới đạo lý, tiêu thần không thể tin được, rất khó nói, lao nong nghi ngờ không thôi nhìn quang đạo phần cuối, mà trong quá trình này, bọn họ trước sau đang chậm chậm bốc lên ma, Thanh Am Di, ngay khi dọc theo quang đạo thăng trong qua trinh, bỗng nhiên có lớn lao âm thanh tự cai kia xa soi quang đạo phần cuối chuyển đến. Tràn ngập uy nghiêm, không thể xâm phạm, như là có ba thiên Phật đa ở tụng kinh, vừa giống như là có 9000 ma vương ở gầm nhẹ. Quang đạo phần cuối, cái cõ này uy thế để lao nong đều thay đổi sắc mặt. Đại pha diệt chiến mau xa xa chỉ về phương, con thu nhỏ trắng như tuyết mụ mụ đến cung cho no lưu lại Trinh La Cai Di. Lẽ nào thật sự đanh ra đi về thiên giới con đường? Loại uy thế nay qua giống, lại muốn khuất phục mọi người, tự muốn mọi người quỳ xuống lại. Vào đúng lúc này, lao nong tương đương thô bạo, trong tay đại pha diệt chiến mau dương lên, quát to, mở, đại pha diệt chiến mau, có thể xuyên thủng thế giới. Pha diệt tinh không, vo tận sát ý ngút trời ma, hướng về cái kia quang đạo phần cuối ép tới. Quang đạo nhất trận rung động kịch liệt, ầm ầm bắt đầu lay động, tự lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Đo la, chấm, vỗ một cái cự mon, cao tới hơn 100 mét, lẳng lặng che ở quang đạo phần cuối. Không uy thế Trinh La nó phát ra ra, cự mon chăm chu khép kín, ở tại bên ngoài tinh không quang điểm điểm, manh mong tinh vũ, như là vo tận đom đom bên trong ngưng tụ tập cung một chỗ giống như vậy. Đo la một cai tràn trình vũ trụ, bất qua lại bị co đọng, che ở cự trước cửa, lao nong sợ hai thay đổi sắc mặt, cả kinh nói, nay cự mon sau lưng, e sợ đung là hồng hoang thiên giới. Thế nhưng, sao có thể coi chuyện đó, hắn tựa hồ không thể tin được, nói, thiên giới mịt mờ, làm sao có khả năng sẽ coi tràn thực cự mon cung cửu trao liên kết. Hắn đem con thu nhỏ trắng như tuyết bên trong hộp gỗ đoạt tới. Ngược lại đi qua khứ nhìn kỹ, choi đến thu nhỏ dung sức hướng về hắn mắt trợn trắng. Bất man đều năng lên, thế nhưng hộp gỗ chỉ mở ra một cái khe, căn bản là không có cách mở ra. Mặc kệ nó nối tới nơi nào, để cho ta tới mở ra quạt giấy cục mon, lao nong năng lên đại pha diệt chiến mau. Liền muốn hướng về cái kia canh cửa khổng lồ xuyên tới. Thế nhưng, hắn vừa vung lên chiến mau, trong cửa lớn lại phát sinh vừa mới âm thanh, tự ba thiên Phật đa tụng kinh, như 9000 ma vương đồng thời gầm nhẹ, uy thế cửu trung thiên, cự mon dập dờn ra điểm điểm ánh sáng, ở hắn phía trước pho tận tinh vực đang nhanh trong pha nát, ở cái kia từng viên một ngôi sao đang không ngừng biến thành cho bụi. Còn như phao hoa đang tỏa ra, mỹ lệ mà ngắn ngủi, đo la, tràn thực ngôi sao, lao nong cuối cùng không có đem vo tận sát ý phát ra ngoài. Lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, nhìn cái kia canh cửa khổng lồ, dựa vào nuôi cứ mon lại cần mọt mảnh trời vũ lượn lờ bảo vệ. Một phần tràn thực bầu trời, ngưng tụ ở cự trước cửa, đây thật sự là liên tiếp thiên giới con đường. Tiêu thần hầu như muốn như vậy khẳng định, các ngươi đều lui lại, để ta phát huy dưới nhiệt lượng thừa, lao nong vào đúng lúc này, khi chất hoàn toàn biến dạng, cũng không tiếp tục tự từ trước như vậy giản dị, hắn như một cai ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm giống như vậy. Cả người lộ hết ra sự sắc bén, cung trong tay đại pha diệt chiến mau hợp nhất, lao nong từng chữ quát to, em, kiêu ti, đại. Pha, diệt, cách pho tận tinh không? Đại pha diệt chiến mau chỉ phía xa cự mon, khắc săn giết chấn động thiên địa, vào đúng lúc này không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản kinh thiên một đòn. Có thể pha diệt vũ trụ vò địch chiến mau, giờ khắc này ngưng tụ sức mạnh, tổ thần đều kho ma tranh tai, so với đối pho le khoi thì con muốn phong mang uy liệt. Có thể nói ba trừ thiên địa, phía trước đầy trời ngôi sao đều ở run lên, sau đó vo thanh vo tức, tảng lớn tinh vực trở nên ảm đạm, đếm không hết ngôi sao biến thanh cho bụi, vo tận sát ý ngưng tụ thanh hữu hình chiến mau, cách pha nát tinh không, xuất hiện ở cự trước cửa, sau đó cuồng ba vo cung xuyên thủng đi oanh, cự mon thật sự bị xuyên thủng rồi, 100 mét cự mon đầu tiên là bị xuyên thủng một điểm bắt đầu rạn nứt. Sau đó cả phiến cự mon đều xuất hiện đang sợ vết rạn nứt ầm ầm cửa lớn triệt để sụp đổ. Lao nong đanh ra nay đạo thần bi mon hộ, Cách chương.